Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1041, cho Marvel thế giới đưa thức ăn ngoài. Góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Uyển Nhu chính ở công ty xem văn kiện. Lúc này thời điểm, điện thoại di động vang lên. Lâm Uyển Nhu nhìn thoáng qua là thư ký Tô Tình phát tới một cái video. Trong video chính là Diệp Thần cự tuyệt Lữ Cương một màn. Lữ Cương cho Diệp Thần hai cái lựa chọn. Diệp Thần không chút do dự cự tuyệt. Nhìn lấy cái video này, Lâm Uyển Nhu sửng sốt ở. Trên mặt của nàng lộ ra hạnh phúc WeChat. Lâm Uyển Nhu cùng Diệp Thần cùng một chỗ. Rất nhiều người cũng không coi trọng. Dù sao, Lâm Uyển Nhu công ty hiện đang phát triển càng ngày càng tốt. Cho nên nàng thường xuyên đi công tác. Bởi vậy hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lâm Uyển Nhu kỳ thật cũng có lo lắng như vậy. Dù sao, Diệp Thần quá đẹp trai. Khi thấy cái này cái video, Lâm Uyển Nhu khóe mắt hiện ra nước mắt. Tô Tình nói ra, ta kỳ thật một mực lo lắng ngươi không tại Diệp Thần sẽ tiêu tâm. Không nghĩ tới hắn thật lòng yêu ngươi à, đương nhiên. Hắn là Diệp Thần, trên thế giới độc nhất vô nhị. Lâm Uyển Nhu vui vẻ nói. Ha ha, ngươi không thấy được nữ hài kia phụ mẫu trên mặt biểu lộ. Quả thực đều tái rồi. Hiện tại trong bệnh viện những cái kia tiểu y tá đều bị Diệp tiên sinh mê hoặc đâu. Đúng rồi, cái kia lão đại còn nói cho Diệp Thần 3.000 vạn làm cho các ngươi tiền chia tay đây. Tô Tình nói. Lâm Tổng, nếu như bên kia sự tình giúp xong, ngươi nhanh điểm trở về đi. Ta cảm giác cái kia Lữ Tổng giống như để mắt tới Diệp Thần. Ngươi đem hiện trường video phát cho ta đi. Lâm Uyển Nhu kỳ thật cũng không lo lắng Diệp Thần sẽ đổi lòng. Nàng chỉ muốn nhìn một chút Diệp Thần. Dù sao hai người đã hơn nửa tháng không gặp mặt. Nàng muốn Diệp Thần. Lúc này thời điểm, Diệp Thần ngay tại đối với Lữ Cương phát biểu chính mình diễn thuyết. Mặc kệ ngươi cho ta bao nhiêu tiền, ta đều sẽ không buông tha cho bạn gái của ta. Chấm, ta cùng tình yêu của nàng là vô giá. Vô luận ngươi cho bao nhiêu tiền đều mua không được. Quảng cáo, đa tạ ngươi nhìn như vậy tốt ta. Bất quá ta y nguyên cự tuyệt. Sau khi nói xong, Diệp Thần trực tiếp quay người rời đi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người choáng váng. Người nào cũng không nghĩ tới. Sự tình lại biến thành cái dạng này. Lữ Cương đã mở ra như thế hậu đãi điều kiện. Thế nhưng là Diệp Thần y nguyên nghĩa vô phản cố cự tuyệt. Giờ phút này Lữ Cương cũng choáng váng. Dù sao, Diệp Thần chỉ là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca a, vậy mà cự tuyệt chính mình mở ra như thế hậu đãi đãi ngộ. Vô luận hắn mở ra điều kiện gì, đều không thể cảm động Diệp Thần. Nguyên bản Lữ Cương coi là Diệp Thần sẽ buông tha cho bạn gái. Đến nữ nhi của hắn bên người đây. Giờ phút này, Lữ Vi Vi nhìn lấy Diệp Thần. Nàng cũng không có bởi vì Diệp Thần nhiều lần cự tuyệt hận Diệp Thần. Ngược lại càng ngày càng ưa thích Diệp Thần. Cha, ngươi làm sự tình gì? Ai để ngươi dùng loại phương thức này dùng ta ái tình làm giao dịch? Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lữ Cương cũng choáng váng. Vốn là hắn muốn trợ giúp nữ nhi ngoài miệng Diệp Thần. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà không theo lẽ thường ra bài. Vi Vi, ngươi nghe ba ba giải thích. Ta không muốn nghe, ngươi ra ngoài. Kết quả, Lữ Cương bị nữ nhi trực tiếp đánh ra. Gương mặt xấu hổ, mà chuyện này cũng tại bệnh viện truyền ra. Một cái thức ăn ngoài tiểu ca, cứu được phú hào nữ nhi. Vậy mà cự tuyệt kế thừa 100 ức tài sản cơ hội. Thậm chí rất nhiều người bởi vì chuyện này càng thêm tin tưởng ái tình. Video cúp máy, Tô Tình cười nói. Lâm Tổng, bạn trai của ngươi thật quá tốt rồi. Ta đều cảm động muốn khóc. Lâm Uyển Nhu cười cười. Đương nhiên, ánh mắt của ta làm sao lại sai. Diệp Thần mới vừa đi ra bệnh viện liền nhận được Lâm Uyển Nhu điện thoại. Uyển Nhu, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Lâm Uyển Nhu cười cười. Nghe nói ngươi vừa mới cự tuyệt một cái kế thừa 100 ức di sản cơ hội đúng hay không? Diệp Thần sửng sốt một chút. Làm sao ngươi biết? Lâm Uyển Nhu cười nói. Ta thư ký Tô Tình vừa lúc ở bệnh viện. Kết quả cho ta đập xuống. Ha ha, 100 ức tài sản a. Ngươi thật không động tâm. Diệp Thần một mặt không chịu thua kém nói ra. Ngươi cảm thấy ta là loại kia vì tiền sẽ vứt bỏ bạn gái người sao? Lâm Uyển Nhu cười cười. Ta cảm thấy cuộc làm ăn này không tệ u, muốn hay không suy tính một chút. Ta còn có thể được không 3.000 vạn đây. Diệp Thần giả bộ như tức giận bộ dạng. Ngươi có phải hay không lại cần ăn đòn? Có tin ta hay không hiện tại thì làm máy bay tư nhân thu thập ngươi đi. Tốt, nói đùa với ngươi đây. Lâm Uyển Nhu vừa cười vừa nói. Diệp Thần nói ra, kỳ thật, nữ hài kia rất xinh đẹp. Đi tới ta còn thực sự có chút hối hận. À, ngươi hối hận rồi. Lâm Uyển Nhu biến sắc. Đúng vậy à, ta hối hận để ngươi công ty quản lý. Làm hại ta lâu như vậy mới nhìn thấy ngươi một lần. Lâm Uyển Nhu nghe khuôn mặt đỏ lên. Ta hiện tại nhiều kiếm chút tiền về sau chúng ta mới có thể chu du thế giới a. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lúc này mới cúp điện thoại. Lâm Uyển Nhu vô cùng vui vẻ. Bởi vì nàng nam nhân như thế yêu nàng. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng. 3.000 vạn, liền muốn mua ta ái tình. 100 ức tư sản. Rất nghiêu bức sao. Lão tử tư sản so ngươi còn nhiều. Để cho ta làm ở rể suy nghĩ nhiều. Ngày thứ hai Diệp Thần tiếp tục đưa thức ăn ngoài. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu truyền đến đi đi thanh âm. Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Lại tới thức ăn ngoài. Đinh, lần này cơ sở đơn là đến từ Marvel thế giới đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng yêu cầu. Muốn đến một phần nồi lẩu. Diệp Thần nhất thời ngây dại. Marvel thế giới. Marvel thế giới ảnh hưởng đều rất nghiêu bức. Tùy tiện một người đều là thực lực cường đại nhân vật. Quảng cáo. Mà lại Marvel thế giới anh hùng đều có đặc thù năng lực. Tùy tiện cho mình một cái đều là rất nghiêu bức. Diệp Thần đối với cái này vạn giới thức ăn ngoài càng ngày càng mong đợi. Dù sao, hắn thích vô cùng Marvel hệ liệt điện ảnh. Có thể cho Marvel thế giới anh hùng đưa thức ăn ngoài. Có lẽ còn có thể nhìn đến nước Mỹ đội dài Iron Man những thứ này anh hùng đây. Diệp Thần suy nghĩ một chút trong lòng thì vô cùng thoải mái. Nếu có thể cho Iron Man đưa thức ăn ngoài cũng không tệ a, hắn có thể cùng Iron Man tâm sự nhân sinh. Nếu như hệ thống tặng cho Diệp Thần một bộ Iron Man chiến giáp, kia liền càng nghiêu bức. Còn có nước Mỹ đội trưởng thuẫn bài cũng không tệ. Cái này thức ăn ngoài Diệp Thần có loại cảm giác, thu hoạch khẳng định không nhỏ. Diệp Thần cưỡi xe, mua một phần nóng bỏng nhất nồi lẩu. Dù sao, cho những thứ này Marvel anh hùng đưa thức ăn ngoài đến để bọn hắn ăn sướng rồi à, chỉ có ăn sướng rồi. Bọn họ mới có thể cho mình ngũ tinh tốt bình luận. Mà lại bọn họ đối với mình càng có hảo cảm, lấy được khen thưởng càng phong phú. Diệp Thần ngoại trừ mua nồi lẩu, còn mua một két bia. Đây đều là khách hàng yêu cầu. Hiển nhiên nhiều đồ như vậy khẳng định không là một người ăn. Đương nhiên cũng có một loại khả năng. Cái này thức ăn ngoài là người khổng lồ xanh điểm. Lấy hắn đại dạ dày vương. Ăn nhiều đồ như vậy rất bình thường. Diệp Thần mấy lần trước đi đều là lịch sử thế giới. Lần này đi chính là một thế giới khác. Cái thế giới này cùng còn lại mấy lần kinh lịch cũng không giống nhau. Diệp Thần cũng hy vọng có kỳ ngộ. Diệp Thần trang tốt thức ăn ngoài. Cưỡi xe chạy bằng điện. Tìm được một cái hẻm nhỏ. Dù sao, Diệp Thần vượt qua không muốn lại bị người khác thấy được. Đi đi, đã tìm được vượt qua trùng động địa điểm. 5 giây sau trùng động đem sẽ mở ra. Gần như đồng thời. Diệp Thần trước mặt trùng động đã xuất hiện. Diệp Thần vọt vào trùng trong động. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.